Nhiêu Sơn, hồi thứ 18, Vạn Thảo Thôn Trang. Cổng vào trong trang, tất cả mọi người đều không kiềm chế được kêu lên một tiếng ồ lớn. Trên một cánh đồng cỏ xanh mướt kéo dài tới chân núi, ở giữa có con đường lát bằng những tảng đá xanh, mặt phẳng lì, hai bên trồng toàn hoa, có khu hoa màu trắng, có khu hoa màu hồng, có khu hoa màu vàng, hương đưa bát ngát. Nàng tía chỉ ngọn núi nói: "Trong ngọn núi kia có đồng An Tiêm, Am Mỹ Nương, suối Chương Chi, chủ nhân tôi ở đó." Triệu Huy đã từng làm thị vệ trong hoàng cung nhà Tống, vì có tài trồng hoa, y được Tống Đế sủng ái đặc biệt. Sau đó, y tiến cử hai sư huynh. Vì vậy, khi thấy vạn hoa trang, y kinh hoàng, vì sao hoa ở đây từ sắc tới hương đều hơn hoa ở hoàng cung nhiều. Tuy vậy, bề ngoài y phải làm ra vẻ coi thường. Xe ngừng lại, nàng Hồng chỉ vào 10 khu trồng hoa mà giảng: "Thưa quý khách, đây là khu hoa hồng. Hoa hồng sớm được trồng trong nước tôi. Sử kể trong ngày cưới, quốc tổ Lạc Long Quân đem 10 thứ hồng dâng cho Nhạc Gia. Vì vậy, từ ngày ấy, khắp nước tôi đều dùng hoa hồng trong tình yêu. Hoa hồng còn được gọi là hoa Âu Cơ, do gốc Tích đó mà ra." Ngô Tích ngắt lời: "Tôi tưởng hoa hồng là hoa hồng thôi, chứ làm gì có đến 10 loại." Nàng Hồng cười: "Ngô tiên sinh có đùa không? Người đã đậu tiến sĩ Tống Triều, không lẽ không biết gì về hồng? Được, tôi xin vì tiên sinh mà nói, hoa hồng còn có tên Nguyệt Quý, hay Nguyệt Hồng, hay Hoa Trường Xuân. Nguyệt để chỉ phụ nữ, hoa hồng xinh đẹp, có hương thơm, nhưng cánh hồng dễ bị vỡ, cho nên trong nước tôi, nam nữ đều được trọng, mà nữ được nâng niu như cánh hồng." Nàng Hồng ngừng lại, nhìn ba chị em Thanh Mai, rồi lại nhìn bọn Triệu Huy. Đàm An Hòa nói: "Bà cô này là quân trộm cắp, bàn nhân bắt dài về trấn để chém đầu, cho nên chúng không đáng gọi là hoa." Mỹ Linh nghe Đàm An Hòa nhục mạ, uất khí càng hông, nhưng tay bị trói không sử dụng võ công được. Nàng chợt nhớ đến thuật đổi ngựa mà Thân Thiệu Thái mới dạy. Nàng hít hơi, vận sức vào chân, vọt xéo về phía trước. Trong khi đó, xe vẫn chạy từ sau tiến tới. Mỹ Linh từ từ rơi đúng chỗ ngồi cũ. Khi chân sắp tới xe, nàng đá vào mặt An Hòa một cái, y ngã chúi xuống xe. Triệu Huy sợ có chuyện lôi thôi, y bảo An Hòa: "Hiểu ý, sang xe tôi, đừng về xe cũ nữa." Nàng Hồng mỉm cười tiếp: "Hoa hồng tuy đẹp tuy thơm, cánh dễ vỡ, nhưng kẻ phàm phu tục tử không biết nâng niu, ra tay dập liễu vùi hoa thì tay chạm phải gai hồng liền. Gai hồng cứng, nhọn, có chất độc, ai chạm phải thì đau thấu tâm can." Đàm An Hòa biết nàng Hồng chửi xéo mình, y đổ quạo: "Hồng với bạch, hoa là hoa, đàn bà là đàn bà, bấu gì mà ví với hoa." Y còn định nói nữa, nhưng gặp phải cái nhìn nghiêm khắc của Ngô Tích, y hoảng sợ im bặt. Nàng Hồng vẫy cho xe nàng tía ngừng lại với xe mình. "Bây giờ tôi xin giới thiệu 10 giống hồng hoa, tiếng Hán Việt gọi là thập loại xanh hồng hoặc thập đại trường xuân." Mọi người nhìn ra hai bên đường, mỗi bên đều có một khoảng rộng dài ước hơn dặm, trồng toàn một thứ hồng màu trắng hơi ngà ngà xanh. Tuyệt ở chỗ, những khóm hồng hoa nhỏ bằng đầu ngón chân đều nằm sát đường đi. Tiếp theo lớp thứ nhì, hoa lớn hơn chút nữa, cho đến chỗ xa nhất thì hoa to bằng cái đĩa. Nàng Hồng tiếp: Hồng có 10 loại, mỗi loại một mùi hương riêng. Người thì thích mùi hương này, người lại ưa thích mùi hương khác. Duy chỉ có loài hồng trắng, bất cứ ai cũng ưa, cũng nâng niu. Vì vậy, còn có tên Trường Xuân Hoa Niên, hay nói nôm na là hoa con nít. Hoa hồng trắng tượng trưng cho con gái từ tuổi mới sinh cho đến năm lên 10. Lòng dạ còn trong, chưa vẫn bụi trần. Hoa mang tên Trường Xuân Hoa Niên vì trẻ con nào cũng có mùi thơm, ai cũng thích hôn, không ai ghét hương thơm con nít cả. Nàng Hồng dẫn mọi người đi bộ tới khu thứ nhì. Khu này trồng toàn một loại hồng màu vàng nhạt. Kỳ ở chỗ những cánh ở sát trong nhụy hơi phơn phớt mấy điểm màu hồng nhạt. Nàng Hồng tiếp: đây là loại hồng thứ nhì. Loại này tượng trưng cho cô gái đã đến tuổi biết sầu muộn vu vơ, biết mơ màng nhìn trăng khuya, biết hái những đóa hoa e ấp. Nhưng cô không hiểu tại sao, vì vậy những cánh bên trong mới phớt vài điểm hồng là thế. Loại hồng này có tên hoàng hoa khuê nữ. Hoàng hoa khuê nữ đứng xa thì mùi hương thoang thoảng, đứng gần thì như không có mùi gì cả. Các thiếu nữ từ 10 đến 13 tuổi cũng thế. Các đấng quân tử thấy xinh đẹp thì xin chờ, chứ đến gần mà nói chuyện yêu thương, nàng nào hiểu gì? Ngô Tích ghé mũi vào mấy bông hoàng hoa khuê nữ thì quả lại không thấy mùi hương thơm như y đứng nhìn, hương tự bốc lên. Y đứng thẳng người, mùi hoa lại thoang thoảng đưa hương. Y gật đầu: quả như lời cô nương nói. Đợi cho khách ngắm hết mấy ngàn khóm hoàng hoa khuê nữ, nàng Hồng tiếp: bây giờ quý khách theo tôi tới phía trước. Kia là hai khu vườn trồng lại hoa hồng thứ ba. Loại này sắc vàng tươi, những cánh bên trong hồng nhạt, những cánh bên ngoài màu vàng sậm. Theo thời gian, hoàng hoa khuê nữ lớn lên, nàng e thẹn ấp ủ trong tim một bóng quân tử. Đôi khi nàng yêu một trang nam nhi trong trí tưởng tượng, lòng nàng ấp ủ khôn nguôi. Nghĩa là thân thể cũng như bề ngoài, nàng vẫn còn là khuê nữ, nhưng trong tim đã có bóng chàng. Cho nên người Việt chúng tôi đặt tên là Trường Xuân E Ấp hay Trường Xuân Sầu Muộn. Đinh Toàn không thích hoa, ông ngắt lời nàng Hồng: từ nãy đến giờ cô nói nào hoa con nít, hoa con gái, sao không có hoa thiếu nữ lấy chồng? Nàng Hồng nhoẻn một nụ cười. Thưa quý khách có đấy, thế rồi tuổi dậy thì đến, người con gái xinh đẹp lạ thường, cơ thể có mùi hương đặc biệt, càng tắm nhiều bao nhiêu, mùi hương trong da thịt càng tiết ra nhiều bấy nhiêu. Mơ mộng chỉ để mà mơ mộng, rồi có chàng quân tử nhờ người mai mối, cha mẹ nàng hứa gả. Sau lễ hỏi, nàng được coi như gái có chồng, nhưng cơ thể nàng vẫn còn trinh tiết. Kìa, quý khách nhìn những gốc hồng, hoa nở thật đẹp, mà màu thì lạ lùng, nửa bông màu trắng, nửa bông màu đỏ. Danh sĩ đất Việt gọi loại hồng này là sửa bước vu quy, đó là loại thứ tư. Miệng nói, nàng Hồng chỉ vào vườn hoa khác, hồng cánh nhỏ, tươi thắm, màu hồng nhạt, mờ mờ như hoa trong sương, trên cánh hoa gần gợn giống giọt nước chảy. Nàng Hồng nói, bây giờ thiếu nữ đến ngày vu quy, tiêu biểu là loại thứ năm, đang sống ở nhà với bố mẹ, anh chị em, lát nữa đây phải lên đường về nhà chồng, giã từ tất cả những gì quen biết, nhất là giã từ bố mẹ. Nàng nhớ công sinh thành dưỡng dục, bất giác giọt lệ tuôn rơi. Thế nhưng trong phút cảm động ấy, lát nữa đây nàng lại lặn ngụp trong tình yêu, trong hạnh phúc. Nghĩ đến đó, mặt nàng ửng hồng. Quý vị nhìn những gốc hồng, hoa nở màu hồng nhạt, lăn tăn giọt lệ kia thì đủ thấy tâm trạng của thiếu nữ vu quy. Danh sĩ Việt đặt tên loại hồng này là thiếu nữ vu quy. Trong dân gian Việt có câu thơ diễu các cô gái trong ngày vu quy, hạnh phúc tràn đầy mà khóc là khóc giả bộ, như anh chàng thi hỏng mỉm cười. Cười như chàng trẻ hỏng thi, khóc như cô gái lúc đi lấy chồng. Đã có người dịch sang Hán văn như sau: khóc như thiếu nữ Vu Quy Nhật, tiếu tử thư sinh Lạc Đệ Kỳ. Nàng Hồng dẫn đoàn người tiến tới khu vườn thứ sáu, trồng toàn một thứ hồng nhung, hoa nở đỏ ối. Nàng nói: bây giờ nhà trai rước dâu về nhà chồng, bước đi vui vẻ, bước đi e thẹn. Lễ tơ hồng xong, nàng và chồng chia nhau mỗi người uống một ly rượu hợp cẩn. Say vì rượu, say vì men tình, người nàng ngây ngất. Bởi vậy người ta gọi thứ hồng nhung này là chung rượu hợp cẩn. Cả bọn ngây người ra nhìn khu vườn rộng dài, bát ngát hồng nhung, hương thơm ngào ngạt. Họ như ngây như dại, không muốn bước chân đi. Qua khu vườn hồng thứ sáu, tới một căn nhà mái lợp ngói đỏ, cột màu xám, bốn phía không tường. Ở giữa có ba cái bàn bằng đá màu hồng nhạt. Trên bàn đã bày đầy đủ những món Đàm An Hòa gọi. Hai thiếu nữ khoác áo màu thiên thanh, quần lụa đen đón khách vào nhà ăn. Hai nàng pha trà sen bưng tới mời khách. Triệu Huy cầm chung trà đưa lên miệng, hương thơm ngạt ngào mà nước trà lại lạnh ngắt. Uống một hớp, thấy tỉnh người ra, y hỏi: thưa cô nương, cách pha trà thế nào mà nước lại lạnh như thế này? Thiếu nữ kính cẩn đáp: Sơn Trang chúng tôi cũng pha trà bằng nước đun sôi, mới 2-3 tâm thì đổ vào bình. Bình của chúng tôi đậy thật kín, rồi xìm xuống đáy suối. Một lúc sau nước sẽ lạnh mà hương thơm không mất. Ngô Tích cầm đũa ăn mà còn thắc mắc: Hồng cô nương, sau khi hợp cảnh mới có 6 loài hoa, còn những 4 loài nữa kia mà. Nàng Hồng đáp: quý khách nhìn sang bên phải, kia toàn một thứ hồng cánh nhỏ, màu đỏ như nhung. Thế nhưng những cánh ở trong trên đầu có vùng trắng. Đó là loại thứ 7, diễn tả tâm trạng thiếu nữ sau đêm động phòng. Trong trắng thì có trong trắng, nhưng bây giờ nàng đã là một người đàn bà, không thể trở về đời sống khuê nữ nữa. Danh sĩ đất Việt đặt tên loại hồng này là động phòng hoa trúc. Nàng Hồng lại chỉ sang bên phải: kia là loại hồng thứ 8, bông hồng có nhiều cánh kết chặt lại với nhau, tưởng như gió bão, tưởng như sóng dậy cũng không làm vỡ được. Loại hồng này tượng trưng cho người đàn bà có chồng, lòng dạ kiên quyết, chỉ biết có chồng, cho chồng tất cả những gì mình có, vì vậy được mệnh danh là nhất kiến trung tình. Nàng chỉ sang phía trước: xin quý khách nhìn về phía trước, trong vườn trồng toàn một loài hoa bông nở thực lớn, cánh màu đỏ sẫm, bông nào cũng nở thực lớn đầy nhụy. Đó là loại thứ 9. Hoa được đặt cho tên là Truyền Tử Lưu Tôn. Hoa này nụ nở ra thực lớn, chứ không nở từ từ như loại khác. Vì vậy, hoa được ví như người phụ nữ sinh con. Nhưng chữ sinh nở nghe thô tục, không hợp với nhiệm vụ quý báu của phụ nữ, cho nên được đặt thêm mỹ tự, khai hoa nở nhụy. Sau thành ngữ này được dùng để chỉ phụ nữ lâm bồn, riết rồi người ta quên cả tên hoa. Nàng Hồng chỉ vào luống hoa 2 màu, hồng nhạt và trắng. Thế rồi cuộc sống êm đềm trôi qua, 50 năm sau, 70 năm sau, người con gái ngày nào bây giờ đầu đã bạc, nhưng tình thương con cháu vẫn rạo rực. Sao vậy, bông hoa cánh xung quanh thì hồng, ở giữa lại trắng. Đó là hoa lão giả An Vi, loại thứ 10. Nàng Hồng nói đến đó, rồi bước khỏi phòng ăn, lẫn bước vào các bụi hồng. Khi bọn Triệu Huy ăn xong, thì nàng Hồng nàng Tía cùng trở lại. Ngô Tích hỏi: quý trang có tên là Vạn Hoa Sơn Trang, không biết còn những thứ hoa nào? Nàng Tía chỉ vào khu vườn rộng bao la, sát đến chân núi. Chỉ sợ quý khách không có thời giờ, bằng như quý khách ưa thích, chị em chúng tôi xin đưa quý khách xem tất cả mọi thứ hoa thơm của Đại Việt. Hay ít ra, quý khách cũng nên thưởng qua thập đại danh hoa, tức 10 thứ loại hoa danh tiếng. Mỗi loại hoa chia thành 10 thứ khác biệt, 10 nhân với 10 thành 100. Ngô Tích thắc mắc. Có một điều tôi không hiểu. Từ khi sang giao chị, tôi thấy cái gì cũng đặt trên con số 10, con số 100, trong khi kinh dịch lại chú ý đến con số 9. Nàng Hồng lắc đầu không hiểu. Thanh Mai cười. Dễ thôi, quốc tổ với quốc mẫu kết hôn, sinh ra trăm con, phong mỗi người một nước, thành trăm họ. Con số 100 là con số trời đất sinh ra, thập đại xanh hoa là 10, trong con số 10 lại nở ra 10 thứ khác thành 100. Ngô Tích gật đầu tán thành. Bên Trung Quốc chúng tôi cũng có thập đại danh hoa, không biết có khác nhau với giao chỉ không? Xin cô nương cho biết tên 10 thứ hoa quý bên giao chỉ. Nàng Thía tính đốt ngón tay kể. Một là hoa nở vào mùa xuân, hai là hoa hồng nở vào cuối xuân sang hạ, ba là kim quế nở vào đầu hạ, bốn là hoa sen nở vào mùa hạ, năm là hoa đỗ uyên, hoa chỉ nở về giữa mùa hạ, sáu là sơn trà nở vào đầu thu, bảy là hoa cúc nở vào toàn mùa thu, tám là mẫu đơn nở vào mùa đông, chín là thủy tiên nở vào dịp Tết, mười là hoa trắng nở vào mùa đông. Ghi chú của tác giả: xin quý thính giả xem hình thập đại xanh hoa ở phần phụ lục Anh hùng Tiêu Sơn trong trang internet www.huyenthoại.org. Ngô Tích như say mê với hoa, y hỏi tiếp. Ngoài ra trong trang còn những loại hoa gì nữa? Nàng Tía mỉm cười. Nhiều lắm, như hoa nhài, tuy nhỏ mà thơm lạ thường. Hoa lan, hương thơm nồng, bay đi rất xa. Hoa dạ hương, khi đêm về mới có mùi hương. Hoa huệ, vừa thơm, vừa tươi lâu. Hoa thiên lý, tuy không thơm mấy, nhưng nấu ăn được. Nàng chỉ trên sườn núi. Trên sườn núi kia trồng 10 thứ loại hoa sơn trà, tổng cộng 100 giống hoa, mỗi giống phân ra 10 loài, mỗi loài 10 thứ, tổng cộng thành 1 vạn thứ hoa. Cho nên chủ nhân tôi mới đặt tên Vạn Hoa Sơn Trang là do ý nghĩa đó. Nàng Tía mời mọi người lên xe, tiếp tục tiến đến chân núi. Núi Vạn Hoa không cao, không có đá, trên sườn núi trồng hoa thơm, cây trái khắp sườn. Phía sau ngọn sơn trang có ngọn đại thạch dựng đứng lên như chọc trời. Giữa sườn đại thạch có ngọn thác rót xuống đỉnh ngọn sơn trang. Thành ra ngọn sơn trang tỏa ra 5 con suối, chia núi thành 6 khu. 5 ngọn suối chảy vào cái hồ lớn dưới chân núi. Từ dưới bờ hồ, leo núi lên sườn khoảng 50 bậc. Mỗi khu có một căn nhà làm bằng gỗ, cột kèo chạm trổ rất tinh vi. Phía trên mỗi căn nhà đều đề chữ Vọng Hoa Đài. Ngô Tích khen. Người ta bảo Bồng Lai tiên cảnh đẹp không bút nào tả nổi, không biết Bồng Lai có đẹp bằng nơi này không? Xe dừng lại trước cây cầu đá bắc ngang qua suối. Nàng Tía nói. Trên sườn núi Sơn Trang có 6 tòa nhà gọi là Vọng Hoa Đài. Nếu quý khách muốn lên đó hưởng hoa thì xin đi bộ. Dường như bên quý quốc có câu đăng cao tác phú, khả vi đài phu, nghĩa là lên cao làm được bài phú, xứng đáng làm đại phu. Triệu Anh tuy bị trúng độc, song công lực vẫn còn, y lên tiếng. Chúng tôi muốn thăm hết quý trang, ngặt vì tôi bị bệnh, phải tới Vạn Thảo Sơn Trang chữa bệnh. Đợi khi trở về, chúng tôi sẽ ở lại quý trang ít ra một tháng để nghe cô nương giảng về hoa thơm, trái ngọt, giao chỉ. Tuy nhiên, nể lời cô nương, chúng tôi cũng lên Vọng Hoa Đài ngắm cảnh một lúc. Đinh Toàn chợt lên tiếng. Quý trang rộng lớn ít ra hàng ngàn mẫu, công phu trồng hoa tốn kém biết bao. Không biết mỗi ngày quý trang có bao nhiêu khách tới, như vậy làm sao đủ tiền chi phí? Chúng tôi muốn được ra mắt quý trang chủ, có được không? Nàng Tía nghe đến Vạn Thảo Sơn Trang thì đưa mắt nhìn nàng Hồng rồi trả lời. Chủ nhân chúng tôi từ lâu không muốn tiếp xúc với khách, tuy nhiên quý khách là thiên sứ, tôi thử vào thưa với người xem sao. Còn quý khách hỏi về chi phí trong ngày này ư? Tốn kém không biết bao nhiêu mà kể. Tất cả 1.257 công nhân. Còn tiền khách trả cho trang thì trang chủ thưởng cho chúng tôi biết, người không lấy một đồng. Lên vọng hoa đài, nàng hồng mời mọi người ngồi trước cái bàn bằng đá màu trắng như tuyết, ghế bằng gỗ màu gỗ. Trên bàn có 10 chậu hoa lan. Một thiếu nữ áo thiên thanh, quần lụa đen bưng nước ra mời khách. Trời nắng, trang chủ chúng tôi mời quý khách uống bát nước dừa non lấy thảo. Triệu Huy nói với thiếu nữ áo xanh: Xin cô nương cho chúng tôi uống mấy chén rượu với ít quả. Ngô Tích nói nhỏ với Triệu Huy: Tam đệ, tôi thấy trang này có nhiều điều kỳ bí, chúng ta mau rời khỏi nơi đây, chẳng nên uống rượu. Đâu đó tiếng đàn thanh thót vọng ra, rồi có tiếng ca ngọt ngào: Huyết quân mạc cử bôi, tuấn phong yếu nhân lai, đào lý như kiểu thức, huynh hoa hương ngã. Đàm An Hòa không hiểu, y hỏi Ngô Tích: Ngô chưa thảo sứ, bài hát nói gì vậy? Đây là bài thơ của Lý Bạch đời Đường. Bốn câu này ngụ ý: ta khuyên người chẳng nên từ chối rượu mời. Kìa gió xuân cười với ta đang hây hẩy thổi, hoa đào hoa mận như quen với ta, chúng hướng về ta mà nở. Giọng ca lẫn với tiếng đàn: Tạc nhật chú nam tử, kim nhật bạch pháp thôi, cước sinh thạch hổ điện, lọc tàu cố tô đài, quân nhược bất âm tiểu, tích nhân ai tại ai. Ngô Tích giảng tiếp: Mới hôm nào mình còn là đứa trẻ tóc đỏ hoe, hôm nay đầu đã bạc rồi. Điện thạch hổ xưa nay cỏ mọc hoang, đài cố tô thì hưu nai chạy chơi, người xưa nay còn đâu mà anh không uống rượu. Có tiếng dép lẹp kẹp đi ra, nàng tía chắp tay nói: Trang chủ chúng tôi đã tới. Từ bọn Triệu Huy cho đến chị em Thanh Mai đều kêu lên tiếng ái kinh ngạc. Từ lúc vào trang, thấy tổ chức tiếp đón chu đáo, trang rộng lớn lạ thường. Mọi người tưởng trang chủ phải là một ông lão ít ra là trên 60, không ngờ trước mặt họ là một phụ nữ mảnh mai, dáng điệu tha thướt, mặt che bằng tấm lụa rất mỏng. Người nàng mặc chiếc áo đỏ chói với quần lụa màu đen, trên cổ quàng khăn tím. Trang chủ lên tiếng: Vạn hoa sơn trang ở trong hốc núi xa xôi, không ngờ lại được tiếp thiên sứ tới viếng. Nghe Hồng thuật lại thì ba vị đều xuất thân tiến sĩ, lại là cao thủ phái Thiếu Lâm, thực hân hạnh. Bọn Triệu Huy chỉ thấy lưng trang chủ thon, chân tay dài, bàn tay búp măng, tiếng nói trong thì biết nàng còn trẻ. Nhưng mặt nàng che bằng khăn lụa, bọn y không biết thế nào mà xưng hô. Ngô Tích lên tiếng trước: Bọn tại hạ quấy quả trang chủ hôm nay rồi phải lên đường, xin hẹn ngày về sẽ được yết kiến lần nữa. Xin trang chủ cho biết cao danh quý tính. Một phụ nữ quê mùa làm gì có danh cao với quý tính, xin các vị cứ gọi bằng mụ sơn trang là đủ, tiện thiếp họ Đào. Mỹ Linh nghe tiếng nói của trang chủ, nàng thấy quen thuộc, thân ái vô cùng, nhất là dáng đi cùng cử chỉ, nhất định nàng đã gặp trang chủ nhiều lần rồi. Trang chủ đưa mắt nhìn Mỹ Linh một cái, rồi lại tiếp tục nói chuyện: Tiện thiếp có đôi lời mạo phạm, không biết ba cô gái này bị tội gì mà thiên sứ lại bắt tội như vậy. Triệu Huy chỉ Đàm An Hòa: Chúng tôi theo ngài chánh sứ là Bình Nam Vương sang giao chỉ. Đàm Tuyên Vũ Sứ cử Đàm Hiệu Úy theo hộ tống, không ngờ dọc đường bị trộm. Đàm Hiệu Úy tìm ra ba cô gái này là thủ phạm nên bắt giam. Vì dọc đường các cô nói nhiều câu phạm thượng nên phải bịt mồm lại như vậy. Đào phu nhân mới gặp từ mấy cô này tầm thường đấy. Thực ra võ công các cô cao thầm ít ai bị. Tay Mỹ Linh bị trói, miệng bị cột dây lụa, nàng không nói được. Đã vậy bọn Triệu Huy còn bịa chuyện bêu xấu. Nàng liếc nhìn sang bên cạnh Huy, thấy Đàm An Hòa đang cười chế giễu. Nàng dùng cùi chỏ hất một cái, bát nước dừa để trước mặt nàng bay bổng về phía y. Bốp một tiếng, cái bát trúng mặt y vỡ làm năm sáu mảnh. Mặt y máu tuôn xối xả. An Hòa nổi máu điên, y rút kiếm hướng Mỹ Linh. Dù gì thì ông cũng giết mày ngày hôm nay. Y vung kiếm hướng cổ Mỹ Linh. Mỹ Linh vọt người lên cao, đợi kiếm lướt dưới chân, nàng co chân đá một cước. Kiếm của An Hòa vọt khỏi tay bay ra xa. Thuận chân, Mỹ Linh đá thêm một cước nữa trúng bụng y. Y ngã lộn đi hai vòng. Ngô Tích quát lên: Này Lý cô nương, nếu cô nương không giữ lời, ta chém đầu cô ngay tại chỗ này. Đào phu nhân lắc đầu: Ba cô này đã xinh đẹp, võ công lại cao cường, thực hiếm có. Này Đàm hiệu úy, theo luật bản triều, khi người ta bị tội có thể dùng tiền chuộc ra. Ba cô đây phạm tội trộm thì chỉ phải chuộc mỗi cô 5 lượng vàng là đủ. Không biết hiệu úy có thể cho tôi chuộc các cô ra không? Đàm An Hòa cương quyết: Thưa Đào phu nhân, nếu các cô phạm tội trộm thường thì chuộc được. Để các cô trộm của thiên sứ, tiểu chức phải giải đến Dinh Tổng Trấn để đưa các cô về triều hầu đức hoàng đế xử tội. Tiểu chức đành vô lễ, không thể tuân lệnh phu nhân được. Từ khi nhập Sơn Trang, chị em Thanh Mai đã nghĩ đến kế thoát thân. Trong khi bị giam ở hầm đá, Bảo Hòa cho Thanh Mai biết dưới gót chân nàng có giấu một thanh Nga Mi kiếm. Chỉ cần chúng sơ ý, Thanh Mai quay lưng lại trước mặt Bảo Hòa là rút được kiếm ra. Bảo Hòa tự cọ tay vào kiếm, dây trói đứt, nàng có thể cắt dây cho Mỹ Linh với Thanh Mai. Tuy vậy, Thanh Mai còn lưỡng lự, vì thoát khỏi dây trói thì được, nhưng cả ba người cũng không địch lại một trong Tung Sơn Tam Kiệt, thì thoát ra cũng vô ích. Ba người quan sát Sơn Trang, ngoài thiếu niên tên Nghĩa, còn lại toàn mỹ nhân, thì kiếm đâu ra cao thủ có thể đấu lại bọn này? Vì vậy, cả ba lặng thinh chờ dịp khác. Đào phu nhân lại hỏi: Đàm hiệu úy, dường như lần đầu tiên hiệu úy tới Tệ Trang thì phải. Chứ các vị hiệu úy trong trấn Cửu Chân này ít ra cũng đến đây đôi ba lần. Đàm An Hòa khoe khoang: Quả như Đào phu nhân dạy, tại hạ mới tới đây mấy tháng. Tại hạ là em ruột của Tuyên Vũ Sứ Đàm Toái Trang, và cũng là em của Đàm Quý Phi. Nghe đến Đàm Quý Phi, mặt Đào phu nhân thoáng một vẻ khác lạ, rồi trở lại bình thường. Triệu Huy không muốn nấn ná lại Vạn Hoa Sơn Trang, y đứng dậy chắp tay cáo từ: Chúng tôi lĩnh sứ mệnh thiên tử cho mình, không dám hàm vui. Xin từ tạ phu nhân cùng các vị cô nương ở đây. Hàng khi nhị sư huynh tài hạ hết bệnh, sẽ trở lại xem cảnh Đào Nguyên một lần nữa. Đào phu nhân chỉ chị em Thanh Mai: Đây là địa phận Vạn Hoa Trang, hoa tượng trưng cho phụ nữ. Vì vậy xin các vị nể mặt chủ nhân mà gỡ khăn bịt miệng cùng cởi trói cho ba cô bé này, được chăng? Từ đầu Ngô Tích không muốn trói, cũng chẳng đồng ý bịt miệng bọn Thanh Mai, nhưng sư huynh sư đệ không thuận. Bây giờ nhân có lời Đào phu nhân, Tích rút kiếm, thấp thoáng ánh thép, bao nhiêu dây trói đứt hết. Tuyệt ở chỗ dây đứt mà kiếm không chạm đến y phục một chút nào. Triệu Huy chú ý quan sát sắc mặt của Đào phu nhân cùng mấy cô gái áo xanh xem có phản ứng gì không, mà tuyệt không thấy sắc mặt bà thay đổi, cũng như khen ngợi chiêu kiếm của sư huynh. Từ lúc vào Sơn Trang đến giờ, anh em y đều thắc mắc một điều: Trang chủ có biết võ công không? Thế mà nay đến lúc ra đi, y cũng không tìm ra manh mối. Chiêu kiếm tuyệt vời của sư huynh y, nếu bà biết võ, hẳn đã lên tiếng khen ngợi. Còn bà không biết võ, ít ra cũng phải rú lên kinh sợ. Thế nhưng Đào phu nhân cùng với mấy nàng thản nhiên như không. Triệu Huy lấy trong bọc ra một nén vàng, kính cẩn bỏ vào đĩa, hai tay đưa cho Đào phu nhân. Của ít lòng nhiều xin gửi phu nhân để tặng các vị cô nương. Vàng tuy quý nhưng không xứng đáng với tài dạy dỗ của mấy vị cô nương. Đào phu nhân cầm vàng đưa cho cô gái áo xanh. Con cầm lấy, tạ ơn thiên sứ, chị em chia nhau mà dùng. Cô gái áo xanh tiếp vàng, rồi bưng một chậu hoa thật đẹp, sắc đỏ tươi, đưa cho Ngô Tích, giọng oanh vàng thỏ thẻ bằng tiếng Trung Quốc. Thứ hoa này tên là quân tử hoa, chúng có 10 loại, nay xin tặng danh sĩ một nhánh làm duyên. Từ Triệu Anh cho tới Quách Quỳ đều ngẩn người ra, vì người tặng vàng là Triệu Anh mà nàng lại đem hoa cho Ngô Tích. Ngô Tích móc trong túi ra tấm thẻ bài, kính cẩn trao cho Đào phu nhân. Phu nhân, anh em tại hạ lệnh chỉ dụng của thiên tử xin gửi đến phu nhân cũng như tất cả anh hùng trong trang. Ngày rằm tháng 8 sâm năm, thiên tử mở thiên hạ anh hùng đại hội ở Biện Kinh. Dù nam, dù nữ, dù Hán, dù Việt đều có quyền tham dự. Đại hội sẽ tuyển chọn một trạng nguyên, hai bản nhãn, 3 thám hoa, 36 tiến sĩ cùng 72 phó bản. Kính mong phu nhân cùng anh hùng quý trang tới dự. Đào phu nhân không chối, cũng không nhận. Hai tay bà tiếp tấm thẻ bài có khắc hình hai con rồng vàng chấu vào nhau. Bà nói, đà tạ thiên sứ đã có lòng chiếu cố. Trong khi Triệu Anh nói chuyện với Đào phu nhân, thì thiếu nữ áo xanh trao chậu quân tử hoa cho Ngô Tích. Ngô đỡ lấy chậu hoa, thiếu nữ liếc mắt đưa tình, bàn tay nàng chạm vào tay Ngô. Ngô cảm thấy có cái gì mềm mềm dưới tay, dường như một tờ giấy. Ngô bàng hoàng như đi vào mộng, y bái từ Đào phu nhân rồi lên xe đi. Đâu đó văng vẳng tiếng đàn lẫn với tiếng hát. Bảo Hòa rút trong bọc ra ống tiêu bằng trúc màu xanh biếc, nàng đưa lên miệng thổi, hòa nhịp với tiếng đàn, tiếng tiêu véo von vang đi rất xa. Ngô Tích nhận ra đó là một bài thơ của Tào Đường. Thụ nhập thiên thai, thạch lộ tân, văn hòa thảo tĩnh, huynh vô trần. Yên hà bất tình sinh tiền sự, thủy mộng không nhi mộng hậu thân. Vạn vạn kề mình nhan nguyệt hạ, thời thời nguyện vệ động chân xuân. Bất chi thứ địa chi hà xứ, tu tựu đạo nguyên vẫn chủ nhân. Đinh Toàn hỏi Ngô Tích. Ngô Chiêu thảo sứ, họ hát hay họ nói gì vậy? Ngô Tích cười. Họ hát dường như trong bài hát ngụ ý mời bọn mình trở lại. Đây là một bài thơ của Tào Đường, tác giả dùng thơ thuật truyền Lưu Nguyễn nhập thiên thai. Nguyên đời Hán có Lưu Thần Nguyễn Triệu nhân ngày Tết Đoan Ngọ đi hái thuốc ở suối Đào Nguyên, núi Thiên Thai, gặp hai nàng tiên. Hai người ăn ở với tiên được một năm rồi về. Khi về tới nhà thì cháu bảy đời đã chết cả rồi. Hai người trở lại núi Thiên Thai, nhưng chỉ thấy mây mù, không có gì nữa. Bài này là bài thứ nhất, tả cảnh hai người vào núi. Còn bốn bài nữa, tôi không đủ khả năng dịch sang tiếng Việt. Mỹ Linh ngâm. Thiên Thai đường đá trên cây, mây em có lặng, chẳng dây chút trần. Khói mây quên bẵng phàm cánh, tựa vẫn sau giấc mộng, gia thân suối rừng, tiếng gà khe đá gáy trong, trong hang chó sủa như mừng bóng xuân. Về đâu chốn ấy xa gần, tới đây ta hỏi chủ nhân nguồn đạo. Thanh Mai khen: em dịch hay thật. Nhân lúc mọi người không để ý, Ngô Tích bỏ mảnh giấy vào túi, y đoán thiếu nữ viết riêng cho mình thì chẳng nên cho người khác biết. Trong khi Mỹ Linh ngâm, tiếng tiêu bảo hòa vẫn hòa điệu theo, nhưng Mỹ Linh ngừng ngâm mà tiếng tiêu vẫn còn lên cao chót vót, rồi mới từ từ xuống thấp và ngừng hẳn. Xe tới cổng, thiếu niên tên Lý Nhân Nghĩa đã đứng chờ sẵn, y trao cương ngựa cho khách rồi chắp tay: Vạn Hoa Sơn Trang kính biệt quý khách, chúc quý khách thượng lộ bình an. Triệu Huy hô: đi thôi. Hai xe một ngựa lục tục lên đường. Đi được hơn dặm, Ngô Tích hỏi Triệu Anh: Đại ca nghĩ gì về Vạn Hoa Sơn Trang? Ta đoán chủ nhân phải là người có lai lịch rất lớn, mới dám đến thung lũng khai hoang lập trại. Nhìn chung khu đất ít ra đến 2000 mẫu. Như cô gái hướng dẫn nói, trong trang có tới 1257 người làm vườn. Lúc đầu khai khẩn tốn kém đâu có ít. Tiếc rằng chúng ta mới qua giao chỉ, bằng không với loại người như thế tìm ra lý lịch đâu khó. Đinh Toàn tiếp: cứ nghe nàng Hồng nói, trong trang còn có Độc An Tim, A Mị Nương, suối Trương Chi đẹp đến không thể tưởng tượng. Điều chúng ta cần tìm hiểu, trong trang có người biết võ không? Triệu Huy suy nghĩ một lúc rồi nói: chắc không. Đào phu nhân muốn chuộc ba con sư tử này ra, đàm ăn hòa không thuần, bà cũng làm thinh. Nếu trong trang có người biết võ, họ đã gây sự với chúng mình rồi. Quách Quỳ chợt kêu lên: nguy quá, khi chúng ta đến Vọng Hoa Đài không mang theo hành lý, coi chừng bị người ta lấy hết tiền bạc thì nguy tai. Hôm trước Địch Thanh đã bị anh em họ Thân làm nhục bằng cách đó. Triệu Huy, Ngô Tích soát lại hành lý vẫn còn y nguyên. Ngô Tích thở phào nhẹ nhõm: hú vía. Xe lại lên đèo, con ngựa ì ạch lê bước. Khi gặp chỗ dốc quá, nó không lên nổi. Ngô Tích, Triệu Huy nhảy xuống xe đẩy phụ, xe từ từ bò lên. Khi xe bắt đầu đổ đèo, An Hòa chỉ vào thung lũng bên dòng sông: kia là Vạn Thảo Sơn Trang, nơi Hồng Sơn quái nhân ở. Bảo Hòa nhìn lên trời, vẫn thấy đôi chim ưng bay là lả trên đầu. Nàng mỉm cười tự tin: bọn này sắp chết đến nơi rồi. Xe đổ dốc thật nhanh, phút chốc đã xuống hết đèo. An Hòa chỉ vào con đường mòn phía trái: quẹo lối này thì tới Vạn Thảo Sơn Trang. Từ đường Cái Quan muốn vào làng phải qua một cánh đồng bát ngát. Lúa tháng ba đang thì con gái xanh tươi lạ lùng. Trên đồng nhấp nhô những người tát nước, đánh kỳ, trải phân. Con hương lộ bị cắt ngang bởi cái cổng. Trên cổng có chữ đề: Vạn Thảo xã. Làng Vạn Thảo cũng như muôn nghìn làng khác vào thời Lý, gồm có hai khu: khu đồng ruộng mênh mông trồng lúa, khu dân chúng cư ngụ. Khu cư ngụ được tổ chức như một thành trì. Từ đồng ruộng vào là cái sách, tức một con lạch nhỏ. Sách rộng ít ra từ 5 tới 10 bước. Dưới sách cắm trông hoặc những cành tre có gai. Vượt qua sách tới một hàng rào thiên nhiên trồng tre. Những bụi tre lâu ngày trở nên dày đặc, đến con chuột con mèo chui qua cũng khó. Từ ngoài, du khách muốn vào trong làng phải qua một cái cổng. Có làng một cổng, có làng 5-6 cổng, mỗi cổng một toán hoàng nam canh gác. Khi thấy người lạ mặt vào làng, Hoàng Nam hỏi xem khách muốn tới thăm ai, rồi thân dẫn tới nhà. Trước cổng xã thường trồng cây đa hoặc đề, cũng có khi lại là cây gạo hoặc cây chay. Dưới gốc cây là hàng ghế cho du khách ngồi chờ. Cổng làng Vạn Thảo gồm nhiều viên đá trồng lên nhau. Hai bên cổng tọa lạc căn nhà gỗ nhỏ dùng làm điếm canh. Trong điếm, năm Hoàng Nam quần chẽn áo nâu, dáng điệu khỏe mạnh. Ngay trước điếm treo cái mõ bằng gỗ tạc hình con cá chép. Một Hoàng Nam thấy xe người lạ, bước ra lễ phép hỏi: "Quý khách tới làng chúng tôi có việc gì?" Đàm An Hòa hách dịch, móc trong túi ra đạo công văn: "Ta là hiệu úy, lĩnh mệnh tuyên vũ sứ trấn Thanh Hóa, theo hộ tống thiên sứ, người mau gọi Lý Dịch ra đây ta bảo." Hoàng Nam tiếp giấy đọc lướt qua, rồi y cầm dùi đánh 3 tiếng mõ lớn, 3 tiếng nhỏ: "Xin hiệu úy chờ một lát, Lý Dịch sẽ ra tiếp ngài." Triệu Huy đưa con mắt nhìn vào trong làng. Con đường trải bằng những tảng đá xanh rộng, dài ước hơn bước. Hai bên đường là hàng dậu trúc nhỏ, cắt tỉa bằng phẳng. Cứ một quãng dài lại có một con đường khác cắt ngang, thường được gọi là ngõ. Mỗi ngõ gồm nhiều ngách dẫn vào cái cổng. Trong cổng là nơi cư trú của một gia đình, một dòng họ. Cổng kiến trúc giống nhau, tường xây bằng gạch, mái lợp ngói, cánh cổng bằng gỗ. Trên hai cột cổng đặt hai con chó đá. Trên mặt trước của cổng có đôi câu đối. Hai bên cạnh tường tiếp giáp với hàng dậu. Sau cổng dân chúng cất nhà ở. Nhà nhà đều có ao cá, vườn hoa, vườn rau. Những ngôi nhà cách nhau bằng hàng dậu tre, dậu dâm bụt khá cao. Triệu Huy nghĩ thầm: "Khó đấy, ta đánh nhau với Kim, Liêu, chỉ cần chiếm được kinh đô cùng những thành lớn thì coi như xong. Còn đất giao chỉ này lại khác. Nếu một triều đình được lòng dân thì dù nhà Đại Tống mình có chiếm được Thăng Long cũng vô ích. Cứ mỗi xã như kiểu này lập thành một nước, một thành trì thì đánh đến bao giờ mới chiếm cho được? Hèn chi thời Đông Hán Mã Viện anh hùng là thế, mang đến mấy chục vạn quân mà phải đánh trong 5 năm mới thắng được. Thắng rồi còn phải trải qua 7 năm nữa mới bình định xong." Một ông lão tóc hoa râm, mặc quần áo nâu từ trong đi ra. Hoàng Nam chỉ ông lão giới thiệu với bọn Đàm An Hòa: "Ông cụ này là Lý Dịch của xã Vạn Thảo chúng tôi." Y quay lại đưa tờ công văn cho Lý Dịch: "Cụ Lý ơi, có ông quan hiệu úy dẫn mấy ông thiên sứ tới xã mình." Thông thường khi phủ Thanh Hóa cử quan về thăm hoặc kinh lý xã thì sức giấy cho huyện, huyện đặt giấy về xã chuẩn bị trước. Lần này Đàm An Hòa đến bất thình lình, vì vậy ông Lý Dịch tuy cầm lệnh của an phủ sứ trong tay mà lòng nghi hoặc. Ông trao trả giấy cho Đàm rồi thi lễ: "Chẳng hay hiệp úy quan lâm xã tôi có điều chi vậy mà?" Đàm chỉ vào Triệu Anh: "Tôi lĩnh mệnh hộ tống thiên sứ. Chẳng may thiên sứ bị ốm, chúng tôi đưa ngài đi tìm Hồng Sơn lão nhân trị bệnh." Ông Lý à lên một tiếng: "À, thì ra thế. Nhưng tiếc rằng Hồng Sơn lão nhân không phải là người trong làng Vạn Thảo. Trang trại của người ở phía nam làng chúng tôi. Đây là cửa đông. Nếu hiểu ý muốn đến Vạn Thảo Sơn Trang phải băng qua làng, xuất cổng nam. Từ cổng nam men theo đường núi, xa xa có ngọn thác băng sơn chảy xuống. Đó là nơi cư ngụ của người." Đàm An Hòa hỏi: "Ông có thể cho người dẫn chúng tôi tới Sơn Trang không?" Ông Lý gật đầu: "Được chứ, được chứ, để tôi cho một Hoàng Nam dẫn hiệp úy đi." Triệu Huy thắc mắc: "Tại sao Trắng Đinh làng này lại gọi là Hoàng Nam?" Đàm An Hòa lắc đầu tỏ vẻ không biết. Ông Lý trả lời: "Không phải trong làng tôi mà trên toàn đất Việt, các thiếu niên từ 16 trở lên đến 40 tuổi đều gọi là Hoàng Nam. Nguyên từ khi Đức Thuận Thiên Hoàng đế thuận mệnh trời cai trị dân Việt, ngài ban chiếu chỉ rằng tất cả con trai đến tuổi 16 đều gọi là Hoàng Nam, tức là con của Đức Vua." Ông ngưng lại một lúc, quan sát sắc mặt Đàm An Hòa, rồi tiếp. Khi con trai đến 16 tuổi, trong trả phải chép tên vào sổ giấy vàng, cử hành lễ trình tổ thực long trọng trước đền thờ vua Hùng. Kể từ đấy con trai có quyền lấy vợ. Trong xã cấp cho mỗi hoàng nam một mẫu ruộng. Mẫu ruộng này không phải nộp thuế. Trong năm, những tháng làm ruộng, cấy lúa, làm mùa thì hoàng nam được ở nhà làm ruộng của mình và giúp người khác. Những tháng còn lại thì luyện tập võ nghệ, xung phong hãm trận. Khi nhà nước có sự, tùy theo nhận định từng xã, gọi hoàng nam nhập ngũ. Thời gian hoàng nam vắng mặt thì ruộng của họ xã phải chia người ra cày cấy dùng. Luật lệ cùng tổ chức binh bị triều Lý, con trai đến tuổi 16 am hiểu cả. Duy Đàm An Hòa cậy thế chị gái, cậy thế anh, không khai báo. Y lại cũng chẳng chú ý đọc sách, vì vậy y đặt câu hỏi làm ông Lý nghi ngờ. Thiếu niên này trình giấy của An Phủ Sứ ra, nói rằng dẫn thiên sứ đi, đã là hiệu úy thì phải làm hoàng nam trước. Mà y không biết hoàng nam là gì thì thật lạ lùng, ta phải cẩn thận, bằng không sẽ mắc vào tai nạn lớn. Ông chỉ một hoàng nam. Cháu này họ Lê, tên Phụng Hiểu. Cháu sẽ dẫn các vị qua cổng phía nam xã. Lê Phụng Hiểu là một thanh niên cao lớn, hùng vĩ, tuổi khoảng 30, lưng y đeo thanh đoạn đao. Nghe ông Lý ra lệnh, y chắp tay tỏ ý tuân phục. Triệu Huy móc trong bọc ra 4 nén bạc, y nhảy xuống xe đưa cho 4 hoàng nam. Tôi là thiên sứ Đức Hoàng Đế Đại Tống. Đại Tống giàu có, vàng bạc chất như núi. Tôi tặng mấy chú em chút ít tiêu vặt. Cũng như cậu bé Nghĩa ở Vạn Hoa Sơn Trang, đám hoàng nam thấy Huy cho bạc nhiều quá, họ tiếp bạc mà còn tưởng trong giấc mơ. Huy lấy trong bọc ra 1 lượng vàng đưa cho ông Lý. Xin tặng ông để mua rượu uống. Từ ông Lý cho đến đám hoàng nam, suốt đời sống nơi thôn dã, chỉ biết ruộng vườn, họ có học, song chỉ đủ để đọc thông văn tự. Trong khi học, hoặc nghe phụ huynh kể nhiều chuyện về Trung Quốc, nhưng bằng danh tự bình dân nước Tàu. Nào Tàu đem quân đánh ta, nào Tàu sai sứ sang, ta cử người đối phó. Nào Tàu sang tìm vàng, giết con gái chôn theo làm thần giữ của. Trong lòng họ nghĩ rằng người Tàu là cái gì kinh khiếp. Nay Triệu Huy tặng vàng bạc cho họ, một tia lửa lóe lên. Tàu giàu có ức vạn. Triệu Huy không chờ ông Lý cùng đám hoàng nam cảm ơn, y dắt tay Lê Phụng Hiểu lên xe cùng ngồi, rồi đánh ngựa chạy vào trong xã. Xe đi theo con đường đá, Triệu Huy thấy những viên đá lát đường có 3 loại. Một loại dài ước 2 bước, rộng ước 1 bước. Một loại dài rộng bằng nhau, ước 1 bước. Còn một loại vuông bức hơn gang tay. Y thắc mắc: Này Lê huynh đệ, tại sao đá lát đường lại có 3 loại khác nhau? Lê Phụng Hiểu đang thắc mắc trong lòng rằng tại sao các bạn y đều được thưởng bạc, còn y dẫn đường thiên sứ mà lại không được. Nghe Triệu Huy hỏi, y trở về với thực tại. Đó là lệ làn. Trong nước của lật vua thì trong làn có lệ. Lệ làn tôi định rằng con gái đến tuổi đi lấy chồng phải nộp treo. Trước kia treo đồng đều, mỗi người 5 quan tiền. Từ 10 năm nay xã trở nên giàu có, mà khi mưa xuống nước trong núi tràn ra lầy lội khó chịu vô cùng. Cho nên các quan viên xã họp lại đặt ra lệ, mỗi người đi lấy chồng phải nộp treo thêm 1 viên đá kích thước đồng nhất. Sở dĩ có 3 loại đá cũng do lệ làn cả. Con gái nhà giàu phải nộp viên lớn, con gái chức sắc phải nộp viên nhỏ, con gái bạch đinh phải nộp viên nhỏ. Còn khi mà con gái đi lấy chồng làn khác thì phải nộp mỗi thứ 3 viên. Chuyến đi này của bọn Triệu Huy là tìm hiểu mọi chi tiết đời sống xã hội Đại Việt. Vì vậy y hỏi tiếp: Còn trường hợp con gái lấy chồng làm quan hay làm vua thì sao? Tùy theo địa vị, nếu chồng làm quan võ của hơn công thì được miễn. Còn quan mỗi cấp nộp 1 khát. Trong xã tôi có cô đi lấy 1 ông đội trưởng. Ông này theo đức vua Lê đánh Tống, bị cụt một tay, mù một mắt. Làng đã không bắt nộp treo mà còn cấp cho 2 mẫu ruộng. Người thứ nhì là ông tiên chỉ trong làng. Hồi còn trẻ, ông chỉ là một đứa bé chăn trâu, mồ côi, không tiền cưới vợ, cũng chẳng ai gả con gái cho. Khi được chiếu chỉ gọi Hoàng Nam ra trận, ông được cử đi. Ông lập nhiều công trạng. Cách đây 5 năm, trong trận đánh Như Hồng với người Tàu, ông bị cụt một tay. Thiên tử trao cho ông tước hầu, ăn lộc nghìn hộ. Ông trở về, cả tổng đánh trống đem kiệu rước ông. Ông cưới một cô vợ đẹp nhất làng, cả làng xây dinh cho ông. Ngô Tích vỗ vai phụng hiệu. Tỷ như con gái lấy chồng ngoại quốc, chắc phải nộp treo nhiều lắm. Lê Phụng Hiệu bật cười. Con gái làm tôi vốn xinh đẹp, lại giỏi tề gia nội trợ, làm gì có người phí thân đi lấy chồng ngoại quốc. Đúng ra trong xã Bàn Thảo thường truyền tụng con gái phí thân cũng không lấy thằng Ngô. Ngô để chỉ người Tàu. Phụng Hiệu quen miệng định phun ra, nhưng nghĩ lại như vậy quá vô phép với khách, y mới đổi thành phí thân xác. Từ khi gặp Thanh Mai, Bảo Hòa, Mỹ Linh, rồi mấy cô gái trong Vạn Hoa Sơn Trang, Ngô Tích tự nhiên có cảm tình với con gái Việt. Năm 19 tuổi đậu tiến sĩ, lại có võ công cao, y sớm được bổ ra làm quan. Tính y trung trực, không khéo lấy lòng tệ thần, vì vậy bị đưa xuống vùng Lưỡng Quảng. Trong cái may có cái rủi, ra biên giới, y có dịp thi thố tài năng, y lập được nhiều công trạng. Năm nay y mới 23 mà đã lên tới chiêu thảo sứ. Chức này cao hơn thiên tướng, thần tướng 2 bậc. Thế nhưng y vẫn chưa lấy vợ. Y có tính lãng mạn. Trong lần đột nhập vào các khê động Đại Việt, y được thấy những cô gái Việt thực kỳ lạ, nhu mì, đoan trang, thì cũng như con gái Trung Quốc. Song trong họ ẩn tàng tính tình cương trực, bất khuất như nam tử. Y ước ao sau khi hết nhiệm vụ trở về Thăng Long, sẽ xin hoàng đế nhà Lý cho cưới một cô gái Việt. Bây giờ nghe Lê Phụng Hiệu nói, y như bị rơi xuống hồ nước lạnh. Y cãi: Lệ làng này khắc khe quá. Trong lịch sử Đại Việt, công chúa Gia Hưng Trần Quốc chả từng lấy chồng Trung Quốc đó sao? Có ai trách bà đâu. Phụng Hiệu cười: Trường hợp ấy khác, tiên sinh chẳng từng nghe nói con gái Việt yêu nước hơn yêu chồng đó sao? Công chúa Gia Hưng lấy Trấn Nam Vương Vương Phúc, bởi ngài vì Lĩnh Nam xông pha trận Tiền. Thời Lĩnh Nam, vua Trân đã từng chọn mỹ nhân đẹp nhất gả cho quốc công Minh Giang Đô Thiên. Nay dân chúng thờ cả quốc công lẫn phu nhân. Nếu bây giờ có chàng trai Chiêm Quốc Trung Nguyên lão qua ra sức khuôn phô Đại Việt, tôi e những cô gái xinh đẹp nhất sẽ tranh nhau cưới làm chồng. Câu nói của Phụng Hiệu đưa Ngô Tích về thực tại. Y sờ vào túi, nơi cất bức thư nàng Thanh đưa cho y tại Vạn Hoa Sơn Trang. Qua câu chuyện đối đáp giữa Ngô Tích với Lê Phụng Hiệu, Thanh Mai, Quách Quỳ đưa mắt nhìn nhau. Nguyên ngày nọ, tại đền thờ Tương Liệt Đại Vương, Quách Quỳ bị Tự Mai thẩm vấn về nguyên do bọn y sang Đại Việt. Y có nhắc đến trận đánh Như Hồng rằng, quân Tống sang cướp phá đất Việt, bị quan quân Việt truy kích. Võ Lâm Trung Nguyên binh quân Tống, Võ Lâm Đại Việt binh quân Việt, cao thủ bên phía Trung Quốc chết nhiều. Từ nguyên do ấy, vua tôi nhà Tống mới nghĩ đến việc gửi sứ đoàn sang tìm Di Thư. Không ngờ hôm nay họ lại được nghe chuyện một phế binh Đại Việt của làng Vạn Thảo đã từng dự trận Như Hồng đó. Lắng nghe hồi thứ 18 bộ truyện lịch sử Anh Hùng Tiêu Sơn của Yên Tử cư sĩ Trần Đại Sĩ qua sự diễn đọc của Hoàng Hiền, Khắc Long, Huyền Thoại, Quốc Thái, Phạm Đắc và Riêng. Huyền Thoại thân kính mời quý thính giả cùng đón nghe các hồi kế tiếp.